Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc tối nay, thì Minh Vy xin được tranh thủ ít thời gian ngắn ngủi để gửi đi một lá thư khác nữa mà một thính giả đã tin tưởng và gửi gắm về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Lá thư này được gửi từ người gửi có tên là Nguyễn Thị Thúy, số điện thoại cuối là 2911, gửi đến người nhận là Trịnh Ngọc Minh có số điện thoại cuối là 5539. Anh à, khi anh gửi tin nhắn, anh chỉ là người ngồi một chỗ để hàng đêm nói chuyện với em thôi. Nên em thấy mình thích làm gì, hãy cứ làm. Anh sẽ trả lại em khoảng trời tự do để em làm những gì em muốn. Em đừng buồn nữa, vì cuộc sống này là của em. Hãy tận hưởng nó chứ đừng vẽ ra cho mình một khuôn phép rồi tự nhốt mình trong cái vòng đấy. Rồi anh đã làm như thế với em thật. Mấy ngày hôm nay anh cũng chẳng nhắn tin cho em nữa rồi. Em biết vì anh yêu em, thương em, nên anh sẽ trả lại khoảng trời của riêng em. Em đã ngập ngừng khi chính em không suy nghĩ được gì tiếp, khi mà anh trả lại cho em khoảng trời tự do ấy. Thiếu anh, thiếu đi sự quan tâm của anh, những lời dặn dò từ anh khi em đi làm, khi em đi đâu xa, và nhiều những lời ấm áp trìu mến từ anh nữa. Em không muốn anh như thế nữa. Em muốn anh được đưa em về khi đường xa, trời đã tối. Sắp 3 năm mất rồi, sao anh vẫn vậy? Anh ngồi dậy và đưa em về đi chứ. Quãng đường từ nhà em sang tới nhà anh vắng và tối lắm. Em không muốn bố anh, các em của anh phải đưa em về nữa. Anh dậy và đưa em về đi. Cuối xin cuộc đời cho anh sức khỏe, niềm tin để anh được khỏe mạnh. Em sẽ không từ bỏ đâu, mà vẫn âm thầm chờ đợi anh, nỗ lực cố gắng và bước về phía em nữa. Yêu anh.